Sắt Trá Phong Vân, chương 348, giá trên trời, cốc truyện audio.com, trong đám người bỗng nhiên dấy lên ồn ào, Càn Kình phát hiện là thành chủ đại nhân, thành chủ Lý Đức Ước Khắc và nhi tử Hồng Sắt Ước Khắc mang theo thuộc hạ xuất hiện trong đại hội đấu giá, trở thành đối tượng mọi người xun xoe. Quả nhiên lão già Lý Đức xuất hiện vì nhi tử. Mộc Quy Vô Tâm vươn bàn tay to chụp lấy ly nước trông khá to nhưng giờ nằm gọn trong tay gã. Tiểu tử Hồng Sắt Ước Khắc là đấu ma song tu, ta nhìn phát thèm. Nếu không phải phụ thân của hắn là thành chủ thì ta muốn lừa đến Hồng Lưu Chiến Bảo, nghe nói tiểu tử này cũng gặp tinh thần bình chướng ngăn cản, hiện tại xuất hiện chắc là nhắm vào dược thủy đó. Càn Kình lo âu nhìn Mộc Quy Vô Tâm, hỏi, mọi người có thể nào bởi vì hắn là thành chủ mà không dám kêu giá không? Thành chủ thì sao, nếu hắn có đủ quyền lực cường đại như thế thì Vĩnh Lưu Thành làm gì có tám đại thế lực? Mộc Quy Vô Tâm trợn trắng mắt liếc Càn Kình, nói, thì sao hắn là một trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành? Tiểu tử này có thủ đoạn đủ độc nhưng khí phách kém một chút. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người đến đại hội đấu giá, quen biết thì chào hỏi nhau, không quen cũng lôi kéo tình cảm, nhân cơ hội bắt chuyện. Mọi người đều biết rõ, khi tiếng chuông đại hội đấu giá vang lên thì tất cả sẽ thành địch thủ. Trên đài chủ tịch hội đấu giá bỗng có một nam nhân mập mặc mặc y phục đuôi én bước lên, đám đông ồn ào chợt im lặng. Ánh mắt mọi người tập trung vào nam nhân trung niên mập tóc hoa râm, tay cầm cây búa gỗ. Các vị, hôm nay có thể thấy mọi người ở đây, ta rất vui mừng. Nam nhân trung niên mập mỉm cười nhìn quanh toàn trường. Nơi này có người là lão bằng hữu, có người là bằng hữu mới. Vậy thì trước khi bắt đầu đấu giá xa xin tự giới thiệu, ta là đấu giá sư Đỗ Nhất Độ của hội đấu giá này. Chúng ta không nói nhiều, bây giờ bắt đầu vật đấu giá đầu tiên hôm nay, cũng là nguyên nhân nhiều bằng hữu đến đây, trùng kích tinh thần dược tê thần kỳ. Hội trưởng yên lặng lại nổi lên xì sầm, nhiều người ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm cái hộp đen dưới chùm sáng ma pháp mấy tên ma pháp sư hợp tác phát ra. Trong này là vật phẩm thứ nhất đấu giá hôm nay, 30 bình trùng kích tinh thần dược tề. Đỗ Nhất Độ hưng phấn nhìn mọi người, nói, đúng vậy, 30 bình trùng kích tinh thần dược tề, đấu giá một lúc. Hội trưởng vốn chỉ xôn xao giờ thì rối loạn, bán 30 bình trùng kích tinh thần dược tề một lúc. Cái này, sao có thể như vậy? Đây không phải là nói trong tất cả mọi người có mặt chỉ có một người mua có được trùng kích tinh thần dược tề sao? Mọi người rốt yêu cục hiểu tại sao loại như trùng kích tinh thần dược tề bình thường đặt ở cuối cùng, được định giá là vật phẩm áp trục thế nhưng hôm nay đặt ở đầu tiên. Cái này nói rõ với mọi người là thịt chỉ có một miếng, ai muốn ăn thì ăn, nhân trong tay còn có đủ tiền hãy liều mạng đi giành. Càn Kình nhìn đám đông xôn xao, lòng thầm đắc ý. Nếu những người này biết tình huống đấu giá hôm nay là một cô nương gia chủ của La Gia trêu đùa, không biết bọn họ sẽ có biểu tình gì. La Mập, bây giờ ta bắt đầu tin nữ nhân đẹp hơn ngươi gấp ngàn vạn lần này là muội muội ruột của ngươi. Trong thân thể mỗi người La Gia đều chảy dòng máu thương nhân. Giá quy định dược thủy đợt này là 1.000 kim tệ, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 1.000 kim tệ. Đỗ Nhất Độ nhìn đám đông hỗn, góc chuyện audio.com, loạn cao giọng quát. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 2.000, 10 vạn, một thanh âm thô kệch đầy bá đạo lấn át tiếng hét giá 2.000 kim tệ. Càn Kình bị thanh âm đó hấp dẫn ánh mắt, không phải vì giá 10 vạn kim tệ mà là sự bá đạo trong giọng nói hấp dẫn nó, nghe vào tai có cảm giác như chuyện gì trong thiên hạ đều từ lão tử quyết định. Người đó tên là Quân Vô Đạo, Mộc Quy Vô Tâm nhắm mắt lại không nhìn xuống đã nói thẳng. Một trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu Thành, Quân gia, cũng là người duy nhất thích ngồi trong đám người kêu giá, không để ý phòng khách quý. Đương nhiên cái này có liên quan đến xuất thân và sản nghiệp của hắn. Quân Vô Đạo khống chế sòng bạc Vĩnh Lưu Thành, kẻ cắp kỹ nữ vân vân đều thuộc về kiêu hùng hắc đạo. Lý Đức Ước Khắc từng muốn xử lý hắn nhưng ăn bồ hòn. Kiêu hùng hắc đạo, Càn Kình cẩn thận đánh giá Quân Vô Đạo, cảm thấy gã khá quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng từ nhỏ Càn Kình đã không rời khỏi Càn gia, sau khi ra đi trực tiếp đến Áo Khắc Lan, hắn không thể nào quen loại kiêu hùng hắc đạo đó. Quân Vô Đạo ngồi trong đám đông đột nhiên ngoái đầu cười với Càn Kình, một vết sẹo dài từ khóe mắt đến cần cổ làm nụ cười kia đặc biệt dữ tợn. 20 vạn, khi Quân Vô Đạo quay đầu lại, trong phòng riêng cách bên Càn Kình không xa vang lên giọng của thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Không biết có phải vì muốn đối địch với Quân Vô Đạo không, trong giọng nói của thành chủ Lý Đức Ước Khắc ẩn chứa sự khiêu khích. 20 vạn, da đầu Càn Kình giật giật, đây chính là 20 vạn kim tệ, không phải 20 vạn hạt gạo, vì sao Càn Kình không nghe ra thành chủ Lý Đức Ước Khắc có chút gì đau lòng. 30 vạn, Quân Vô Đạo không chớp mắt cái nào lại hét giá làm nhiều người mất mát. Từ Đạt Khắc Mất Tê Ca yên nhẫn, cánh tay cầm ma pháp trượng giơ cao quá đầu, hét. 50 vạn, mọi người chưa kịp trầm trồ giá này thì Lôi Quang Nhật Nguyệt đã nghiến răng nghiến lợi hét giá 100 vạn. Trong đại sảnh vốn yên tĩnh giấy lên hỗn loạn, 100 vạn, 30 bình trùng kích tinh thần dược tề cho dù óc đáng giá cỡ nào cũng không đến mức mỗi bình giá 3 vạn kim tệ. Lòng Lôi Quang Nhật Nguyệt nhỏ máu, đúng vậy, mỗi bình trùng kích tinh thần dược tề nếu bán riêng thì dựa vào địa vị của Lôi gia tại Vĩnh Lưu Thành dù hết giá hơn 1 vạn cũng không ai dám cướp, dù sao thế lực khác còn có thể phân chia 29 bình trùng kích tinh thần dược tề còn lại. Cố tình dược tề này đấu giá một lần, muốn mua thì mau hết, không mua thì một bình cũng mua không được. Tà Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt là đấu ma song tu, bởi vì tinh thần bình chướng nên vẫn cứ kẹt ở tam giai, bây giờ thấy Cổ Nguyệt Gia Anh xuất hiện nàng càng muốn đạt đến tinh thần lực tứ giai để tìm Cổ Nguyệt Gia Anh báo thù. Lại nói tinh thần bình chướng tứ giai nếu bị phá thì cấp tiếp theo sẽ không xuất hiện tinh thần bình chướng nữa, ít nhất có thể một hơi xông lên tinh thần lực lục giai. Tinh thần lực lục giai cộng với thực lực phục ma nhất chiến là khái niệm gì? Đánh Cổ Nguyệt Gia Anh đơn giản như đang giỡn. Xem ra Lôi Nguyệt Nguyệt của Lôi gia thật sự là đấu ma song tu, còn trùng hợp đụng phải tinh thần bình chướng tam giai. Mộc Quy Vô Tâm cười gian liên tục gật đầu, nói. Nếu không thì hắn sẽ không liều mạng như vậy, xem ta cho bọn họ ra thêm chút máu, 200 vạn kim tệ, cách chương.